Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1434, Đại Náo Âm Ti, 3, góc truyện audio.com, thật hay không thật tâm không biết, tóm lại đây là phạm tội thứ nhất, âm dương giao thái, một nam một nữ, đây là luật pháp âm ti, không thể trái. Lời còn chưa dứt đã lọt vào lão quỷ phản bác, nhưng cổ đại không phải như thế, Công Tào trợn hai mắt, chuyện nhân gian luôn thay đổi, âm luật cũng không thể không thay đổi chút nào chứ. Lại nói hiện tại nhân gian nam nhiều nữ ít, một mình ngươi đã chiếm 6 người, ngươi bảo đám chó độc thân, khụ khụ, người độc thân kia làm sao bây giờ? Gần đây nghe nhiều tiểu thuyết trong quỷ thư số 1 học được không ít cách dùng từ nhân gian lưu hành. Ngươi loại tình huống này, chỉ có hai lựa chọn, một là tái thế làm người, nhưng sinh ra là yếu sinh lý, cả đời không thể đụng vào nữ nhân, hoặc là luân hồi làm lợn giống, cả đời chỉ vì giao phối mà sống, triệt để thỏa mãn dục vọng của ngươi. Hai loại lựa chọn này, đều có thể rửa đi nghiệp lực của ngươi, ngươi chọn một cái đi. Tranh Tử bật cười, hai loại lựa chọn này, quả thật quá khó làm người rồi. Lợn sao, lợn nhà hay là lợn rừng? Lão quỷ hỏi, người ta sau khi chết hồn phách thiên chi, đối với thú loại tuy không có hảo cảm gì cũng không kỳ thị giống nhân loại. Công Tào nói, có khác nhau sao, nếu là lợn rừng, không cần chịu của người ta một đao ta liền chọn lợn giống. Tranh Tử che miệng cười to. Công Tào nói, là lợn nhà, nhưng ngươi không nợ mạng người, lại ủy khuất đầu thai xúc sinh đạo, không cần chịu của người ta một đao, trong minh minh tự có an bài, cuối cùng miệt mài quá độ mà chết. Cái này được, vậy ta chọn lợn, lợn giống. Công Tào cười cười, dùng bút đỏ ở trên danh sách móc tên của hắn, xử lý đi luân hồn ti đưa tin. Tranh Tử cười tới mức sắp không thẳng được lưng. Việc nam nữ thật sự hấp dẫn người ta như vậy sao, vì cái này, tình nguyện làm lợn giống. Đoạn việc vui này qua đi, lại bắt đầu trở nên nhàm chán, Tranh Tử rốt cuộc không ngồi được nữa, bảo một quỷ sai đi đem quỷ thư số 1 của chính mình cầm đến, truyền phát một tiểu thuyết mạng, thanh âm chỉnh đến thấp nhất, ngồi ở một góc sảnh chờ lệnh bắt đầu nghe, giết thời gian. Kế tiếp, Công Tào đem danh sách lật đến trang tiếp theo. Thanh Vân Tử, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nghe cái tên này, mơ hồ cảm thấy hẳn là đạo sĩ, ngẩng đầu nhiều nhìn một cái. Thấy là một đạo sĩ trang phục bình thường, cũng không để ý hỏi. Là pháp sư sao? Thanh Vân Tử hàm hồ ừ một tiếng rồi nói. Mau kết thúc đi, ta muốn đi đầu thai. Hiện tại đang lúc âm ti dùng người, nếu là pháp sư có thể xin ở lại âm ti, đi quân bị ti phục dịch. Thanh Vân Tử xua tay nói. Ta không làm âm binh cái gì, ta chỉ đầu thai. Có thể đầu thai hay không, cũng không phải ngươi định đoạt, vội như vậy làm gì? Công Tào bĩu môi, thầm nghĩ thật sự là một quái nhân, có thể ở lại âm ti, hầu như là tâm nguyện của toàn bộ vong hồn, dù sao có thể tu luyện, tương lai còn có cơ hội chứng đạo, người này lại vội vàng muốn đi đầu thai. Theo thường lệ nhìn lướt qua số 5 âm đức cuối cùng danh sách, Công Tào hóa đá tại chỗ. Người thường một kiếp không làm chuyện gì xấu, ngẫu nhiên làm chút chuyện tốt nho nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ tích lũy mấy trăm năm âm đức, còn có một số là bị âm, nhưng âm đức của Thanh Vân Tử, vậy mà có hơn 30 vạn năm. Bản thân Thanh Vân Tử cũng ghé tới, nhìn một cái âm thầm mắng. Ít như vậy, Công Tào cả kinh nói. Ngươi làm như thế nào? Cái này có gì khó, siêu độ. Góc truyện audio.com, nhiều ác quỷ lệ yêu một chút là được tu vi ngàn năm trở lên cái loại đó, bắt 10 con đã là một vạn năm tu vi ta cũng là quá lười, cả đời cũng chỉ bắt hơn 100 con. Thanh Vân Tử xấu hổ gãi gãi đầu. Thân là một trưởng môn bài vị linh tiên, lão là thật sự vì chiến tích của mình cảm thấy có chút xấu hổ. Công Tào nghe vào trong tay, lại chấn động không thôi, tà vật hơn 1000 năm tu vi cả đời bắt trên 100 con. Nhanh chóng nhìn lướt qua hồ sơ của Thanh Vân Tử, Công Tào kinh hô. Cái gì, ngươi là Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử? Một tiếng này long trời lở đất, ngay cả hai ngân giáp quỷ võ sĩ phía sau hắn cũng bị dọa giật mình. Tranh Tử nghe sách nghe đang đầu nhập, nghe thấy bên này kêu la, ngẩng đầu chừng mắt nhìn một cái. Ồn ào cái gì, sau đó cúi đầu tiếp tục nghe sách, đột nhiên nhướng mày, mơ hồ ý thức được cái gì, vội vàng lại ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng ở trên mặt Thanh Vân Tử, miệng chậm rãi mở ra, kêu một tiếng. Ra ra, Thanh Vân Tử đã sớm phát hiện nàng, một mực trốn tránh, lúc này thật sự trốn không nổi nữa, đành phải hướng nàng cười cười. Có khỏe không? Tranh Tử có chút nghẹn lời, vội vàng đi tới, đỡ lấy bả vai Thanh Vân Tử. Ra ra là tới tìm con sao? Quay đầu nhìn trong đám người nói. Lão đại của con không tới sao? Thanh Vân Tử ho khan hai tiếng nói. Hắn đến đây làm gì, ta tự mình đến. Ồ, vậy ngài tới làm gì? Đúng rồi, ra ra thương thế của người không có việc gì rồi sao? Không sao rồi, hoàn toàn không sao nữa. Thanh Vân Tử cười ha ha, ngón tay gõ gõ cái bàn. Này, nên phán như thế nào, nói đi ta vội đầu thai. Công Tào nhìn Tranh Tử, lại nhìn Thanh Vân Tử, đứng đực ra ở đó. Tranh Tử sửng sốt một chút, ý thức được cái gì, nắm lên tư liệu trên danh sách nhìn thoáng qua, bị dọa tới mức che miệng lại. Trời ạ, ra ra. Thanh Vân Tử chỉ một hàng chữ viết bên trên nói. Cái này không phải viết rất rõ ràng sao, ta dương thọ đã hết. Trong mắt Tranh Tử lập tức trào lệ. Tranh Tử là trong toàn bộ môn nhân của Diệp Thiếu Dương, trừ Qua Qua ở chung với hắn thời gian dài nhất, trước đó đối phó Ngư Huyền Cơ, Thanh Vân Tử ở trong nhà Diệp Thiếu Dương, mọi người không thiếu ở chung cùng một chỗ. Ở trong mắt Tranh Tử, Thanh Vân Tử là một trưởng giả hòa ái dễ gần, quan trọng nhất. Lão là sư phụ của Diệp Thiếu Dương, Tranh Tử luôn coi lão là gia gia, đột nhiên biết được tin lão chết có thể nào không bi thương. Thanh Vân Tử vỗ vỗ đầu của nàng nói. Sinh tử có số, là điều rất bình thường, người đứa nhỏ này còn là âm thần thiên tử điện, có cái gì không nhìn thoáng ra, đừng khóc. Tranh Tử dùng sức lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy quỷ sai. Là ai đem hồn phách lão nhân ra câu đến, mấy quỷ sai cuống quýt xua tay. Bà trẻ ơi, thật sự không trách chúng ta được, là tự ông ấy đến. Tranh Tử trên danh nghĩa là thủ trưởng của bọn hắn, thực ra tương đương với con dâu của phụ quân đại nhân, công tào quỷ sai thiên tử điện lén lút gọi đùa nàng là bà trẻ, về sau công khai gọi. Tranh Tử cổ quái tinh linh, ý đồ xấu nhiều, đoàn người đối với nàng cũng là vừa yêu vừa sợ. Thanh Vân Tử nói, không quan hệ với bọn họ, là ta tự mình muốn đầu thai. Ngài muốn, đầu thai, Tranh Tử nghe xong lời này, trong lòng lộn xộn, lẩm bẩm nói. Cái này sao được, người chết thì phải đầu thai, vì sao không được, cái này, còn nếu là cho người đi, lão đại bên kia làm sao mà ăn nói chứ, không được không được. Thanh Vân Tử khó chịu, gocchuyenaudio.com, nói, rốt cuộc ai là sư phụ ta muốn làm cái gì còn phải nghe nó. Không đúng, nhưng mà, Thanh Vân Tử đảo mắt chỉ vào danh sách nói, hơn nữa ta dương thọ đã hết lại không hoàn dương nữa, ở lại đây làm cái gì. Cách chương.